mà Thế Đại trở về. Chương 95, bẩm sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chỗ không có bị gặm cắn ra tiết trắng tỏ rõ lấy cỗ này thi thể chủ nhân rất trẻ trung. Tóc dài, ăn mặc quần áo màu trắng nữ nhân trẻ tuổi. Bạch, Bạch Duẫn Nhi, Trần thiếu gia thanh âm hoảng sợ đang run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm địa nửa khúc trên thi thể. Đây là Bạch Duẫn Nhi sao? Cộng đồng ý nghĩ tại Lạc Tiểu Tiểu cùng thượng cửu đệ trong lòng dâng lên. Y phục, tóc dài, nữ nhân trẻ tuổi, hết thảy cũng dần dần cùng Bạch Duẫn Nhi tướng trùng hợp. Nàng, chết, phanh phanh phanh, phía trước tiếng va đập lại một lần vang lên, rất lợi hại kịch liệt, nương theo lấy đinh đinh loảng xoảng thứ gì tiếng ngã xuống đất cùng một chỗ. Bởi vì tối tăm hoàn cảnh, bốn người đều thấy không rõ phía trước đến phát sinh cái gì. Sở Hàm hai mắt nhíu lại. Hai ba lần giải quyết muốn nhào lên mấy cái nhất giai zombie. Sau đó cước bộ nhanh chóng phóng về phía trước. Sau lưng ba người tựa hồ nghe không đến phía trước thanh âm. Bọn họ nhìn trên mặt đất một nửa mới mẻ thi thể. Ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Khủng hoảng, bi thương cùng tuyệt vọng tâm tình đem bọn hắn tâm tình hoàn toàn lấp đầy. Phảng phất trời cũng sắp sụp xuống tới. Cái thế giới này sụp đổ. Không có cuối cùng, không có hy vọng, tuy nhiên Bạch Duẫn Nhi không thích sống chung cùng bọn hắn cũng cơ hồ không có giao lưu. Nhưng mấy người dù sao cũng là đồng hành rất nhiều ngày. Bọn họ sóng vai chiến đấu qua, cùng một chỗ chặt qua zombie cùng một chỗ nếm qua mì tôm. Thậm chí Lạc Tiểu Tiểu cùng thượng cửu đệ đều đã cùng Bạch Duẫn Nhi nhận biết rất nhiều năm. Như thế bất chợt tới biến cố. Để bọn hắn trong lúc nhất thời không thể tin tưởng, nàng làm sao lại chết đâu? Nàng làm sao có thể chết đâu? Sở Hàm cũng sẽ không chờ bọn hắn. Hắn đã vượt qua phía trước chướng ngại vật, đi vào thanh âm truyền ra địa phương. Đây là một phương rất xe ngựa đang lúc, cao lớn cơ giới ngăn trở ánh mắt. Mặt đất tản mát rất nhiều côn thép, rất nhảy vọt có 2 mét. Chúng nó rải rác trải trên mặt đất. Giống như là từ một chỗ bị duy nhất một lần ném lúc đến bộ dáng. Lẫn nhau ở giữa tướng đụng vào nhau phát ra. Đương đương đương, to lớn lại thanh thúy thanh vang. Sở Hàm dương mắt nhìn xem phía trên đỉnh chóp. Không có vật gì, ngay sau đó ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Trừ mặt đất cái kia không ngừng phát sinh va chạm mấy cây côn thép. Lại không một tia thanh âm. Quảng cáo, không thích hợp. Bên ngoài tại trên con đường kia còn có rất nhiều zombie. Tuy nhiên số lượng không nhiều. Nhưng zombie cái kia đặc thù tiếng gào thét liền không có từng đứt đoạn. Nhưng là nơi này lớn như vậy không gian. Vậy mà một cái zombie đều không có. Phổ thông zombie nhưng không biết ẩn núp. Chúng nó cái mũi rất lợi hại linh. Người được nhân vị liền sẽ lập tức tới. Tiếng gió nhẹ nhẹ lọt vào tai. Sở Hàm tâm thần lại một lần nữa căng cứng. Hắn đứng tại chỗ đứng yên. Trong tay búa nắm càng gấp. Bỗng nhiên, bành bành bành. Một trận kịch liệt đến cực hạn tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Cái kia bành bành đang lúc cách xa nhau chênh lệch thời gian ngắn đến cực hạn. Thính lực không tốt người thậm chí hội coi là trong lúc này không có khe hở. Âm thanh ngọn nguồn ngay tại Sở Hàm phía trước cách đó không xa. Cái kia bị một tòa cao lớn cơ giới ngăn cản khu vực. Sở Hàm một cái cất bước mà lên. Hướng về phía trước phi nước đại. Trong tay thiết phủ đã cao cao giơ lên. Thời khắc chờ lệnh. Xoát. Bỗng nhiên. Một cái yểu điệu thân ảnh nhẹ nhàng từ bên cạnh hành lang bên trên thoát ra. Tốc độ rất nhanh. Vậy mà không có phát ra một chút xíu tiếng bước chân. Tung bay tóc đen có vài tia quấn ở đỏ tươi khóe môi. Trắng như tuyết váy đầm có chút tàn phá. Tựa hồ bị đại lực xé rách qua đồng dạng ngắn một mảng lớn. Lộ ra khó khăn lắm che khuất mông bộ đại bắp đùi. Lạnh mị hai con ngươi mang theo băng lãnh cùng cực giết ngược. Nhưng khi nhìn đến Sở Hàm trong nháy mắt lại bỗng nhiên nhiệt độ tiết trời ấm lại. Tát ra một tia như có như không ôn nhu. Bạch Duẫn Nhi, Sở Hàm đồng tử co rụt lại. Nhưng tốc độ của hắn không giảm. Bỗng nhiên một bước tiến lên, trong tay thiết phủ cao cao giơ lên, dùng hết toàn lực chém xuống một cái. Phốc, ấm áp dịch thể phun ra, rơi vào Sở Hàm gương mặt cùng cái cổ, cũng rơi vào cùng Sở Hàm vô cùng có ăn ý thác thân mà qua Bạch Duẫn Nhi quần áo bên trên. Giống, một cái to lớn hắc ảnh đột nhiên lui về phía sau. Không kịp thấy rõ nó khuôn mặt, chỉ để lại một đường hắc sắc zombie máu. Mà lúc này, Bạch Duẫn Nhi đã cực nhanh quay đầu. Tinh tế song chân một cái xoay tròn chính là thay đổi phương hướng. Tóc dài phấn khởi, quần áo chập chờn, nhẹ nhàng như cùng một con tung bay nhảy múa hồ điệp. Trong tay dài đến 2 mét côn thép sát một chút mang theo một luồng kình phong. Nàng không có nhìn Sở Hàm liếc một chút, đã đối cái kia đào tẩu zombie vọt lên. Đã xông đi lên Sở Hàm đồng dạng không có đem một tia ánh mắt xéo qua rơi vào Bạch Duẫn Nhi trên thân. Dù là chạy ở bên cạnh hắn cô gái trẻ tuổi không ngừng tản ra một cỗ mê người thể hương. Chạy bên trong bởi vì trên diện rộng động tác mà lộ ra đại bắp đùi bộ hắc sắc lây. Bọn họ đuổi theo, là một cái cấp 2 zombie. Sở Hàm thần kinh căng thẳng vô cùng. Hắn thực sự không có nghĩ tới đây lại còn có một cái cấp 2 zombie. Đồng thời từ cái kia đào tẩu zombie tốc độ đến xem. Cái này so trước đó hắn ở trong đường hầm giải quyết hết vậy chỉ cần càng mạnh hơn một số. Những xúc sinh này, tiến hóa thật là nhanh a, mấy cây sợi tóc màu đen tung bay ở Sở Hàm gương mặt. Để hắn nhịn không được nhíu mày nhìn bên cạnh cấp tốc chạy Bạch Duẫn Nhi liếc một chút. Trên người cô gái bạo phát lực để hắn nhịn không được kinh hãi. Trọng yếu nhất là, lấy hắn nhất giai thể năng tiến hóa giả giác quan. Hoàn toàn không cảm giác được Bạch Duẫn Nhi trên thân cường giả ba động. Không phải là bởi vì mạnh hơn hắn, mà là bởi vì cái này nữ hài. Vậy mà không phải cấp một tiến hóa giả. Bạch Duẫn Nhi là người bình thường. Người bình thường thể chất liền có thể duy nhất một lần đối kháng nhiều như vậy zombie. Người bình thường chiến lực đã vậy còn quá mạnh. Nói đùa sao? Vừa mới cùng Sở Hàm gặp thoáng qua loại kia cực hạn phản ứng tốc độ. Thế nhưng là để Sở Hàm đều kinh hãi một chút. Hắn là coi Bạch Duẫn Nhi là thành cấp một tiến hóa giả mới yên tâm lớn mật làm ra loại kia cử động. Bởi vì nếu là phản xạ thần kinh không tốt người, nói không chừng hội không kịp phản ứng mà bị ngộ thương. Nhưng là Bạch Duẫn Nhi lại trong nháy mắt liền lý giải Sở Hàm động cơ. Không chút do dự hướng về Sở Hàm bên cạnh thân hiện lên. Để Sở Hàm có thể tùy ý nhắm ngay địch nhân công kích. Quảng cáo, ta dựa vào, Sở Hàm kém chút bạo nói tục, khó trách nữ nhân này ở đời sau có thể đi đến đỉnh phong. Người bình thường thể chất liền đã cường hãn thành cái dạng này. Nàng tiên thiên điều kiện cũng quá được rồi. Mà lại này bản năng chiến đấu chẳng lẽ thật sự là bẩm sinh. Nàng thế nhưng là chỉ có 17 tuổi. Giờ phút này Bạch Duẫn Nhi cùng Sở Hàm động tác giống như đúc. Cước bộ cơ hồ nhất trí, đều là nhanh chóng lại không hề có một tiếng động cấp tốc phi nước đại. Xoát, xoát, hai đạo một cao một thấp, một lớn mạnh một gầy, một đen một trắng thân ảnh đồng thời dừng lại. Thân thể mang theo hai đạo phong cũng là đồng thời biến mất. Đây là một chỗ tử lộ. Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi đứng ở một chỗ chật hẹp chỗ ngoặt. Cái kia cao lớn cấp 2 zombie liền đứng tại đối diện bọn họ. Phía sau lưng kề sát vách tường, dày đặc đồng tử đã không giống phổ thông zombie như vậy mang theo dính dịch, mà chính là bám vào một tầng mơ hồ màng mỏng. Nó dương nanh múa vuốt, trên bờ vai vết thương còn thấm lấy máu đen, trên thân bắp thịt bạo khởi, vận sức chờ phát động. Sở Hàm cước bộ bạo phát mà lên, hai tay vung lên, phá không mà lên thiết phủ đã chém ra. Xoát! 2 mét côn thép tại Bạch Duẫn Nhi trong tay mang theo một trận gió. Nhẹ nhàng dáng người theo sát Sở Hàm sau lưng. Bọn họ ánh mắt đều là chăm chú nhìn đối diện zombie. Không có nhìn lẫn nhau liếc một chút. Giữa hai người phảng phất có được một loại nào đó cực hạn ăn ý, toàn bộ hành trình không giao lưu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.